Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Vạn Trọng Sơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn trên quá trình chạy tới tộc Giới Sơn thì đã đi qua khu tứ cấp và giải quyết một số cái xích mích với thiếu tông chủ của Thần Thiên Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở giữa hư không, kim lăng lụa lóe lên, tất cả sông núi đều hiện vào trong tầm mắt như sâu kiến. Đứng ở trên đỉnh cao nhất thì tầm mắt sẽ được nhìn ra rất xa. Văn Nhân Ông Hàm thở dài, Tô Tôn, ngài thực sự là rộng lượng. Nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ sẽ không có lòng dạ như thế. Ta cũng muốn giết hắn chứ, Tô Hàn nói. Nhưng nếu như giết hắn thì sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của Đông Phương Thác Vũ. Hắn cũng là một trụ cột của nhân tộc chúng ta. Vỏn vẹn chỉ tấm lòng thôi thì đã ít người có thể so sánh. Nếu như bởi vì một tên phế vật mà chôn vùi người này, thì cái được không bù nổi cái mất. Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn liếc nhau, bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý trong đó. Nhưng nếu sự việc xảy ra trên người mình, chỉ sợ sẽ không làm được như Tô Hàn. Mà Tề Ngự cầm đầu những thiên thần cảnh và huyền thần cảnh đó thì lại liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Nếu như trước đó mà nói là bởi vì chức vụ cho nên bọn hắn đối với mệnh lệnh của Tô Hàn đã nói là làm, thì giờ phút này thực sự chính là kính nể. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian đã trôi qua. Một đường đi qua, đám người Tô Hàn đã trải qua hư không, rừng rậm, thần khư chi địa. Như những địa phương này đều tồn tại rất nhiều thần thú. Ở dưới tình huống bình thường, tu sĩ dám đi sâu vào trong đó là rất ít. Tục truyền trong đó còn có thần thú lục giai đỉnh phong, đó là tồn tại vô địch ở dưới cổ thần cảnh rồi. Nhưng lần này mọi người đi ngang qua đó lại không gặp bất kỳ ngăn trở nào. Rõ ràng những thần thú mạnh mẽ kia cũng đều có linh trí của mình. Chúng nó biết được sự tình của yêu ma giới, cho nên sẽ không làm loạn với nhân tộc ở giờ phút này. Nghiêm túc mà nói thì yêu ma giới này chẳng những là đại địch của nhân tộc, mà càng là đại địch của những sinh linh tồn tại ở thượng đẳng tinh vực nữa. Điểm này có chút giống với vực ngoại thiên ma. Còn khác biệt chính là yêu ma nhất tộc. Nếu như chinh phục thượng đẳng tinh vực thì sẽ đem vạn tộc nô dịch. Còn nếu như vực ngoại thiên ma chinh phục thượng đẳng tinh vực, vậy thì bất luận sinh linh gì cũng bị xé xác mà ăn, nhất là nhân tộc. Huyết quang xuất hiện trong tầm mắt, có một vầng trăng tròn, hoàn toàn khác biệt với ánh trăng ở thượng đẳng tinh vực, hiện ra màu đỏ sập như máu, trong ngược giữa hư không, tỏa ra vô tận địa vực phía dưới. Nơi nào mà yêu ma đặt chân thì huyết nguyệt sẽ chiếu rọi đến đó. Vui mừng chính là hết thảy địa vực phía dưới vẫn còn được cho là thái bình. Có không ít tu sĩ đang hướng về nơi này mà lao tới, trên mặt bọn họ mang theo vẻ lạnh lùng sơ xác tiêu điều, nhưng cũng còn hiên ngang lẫm liệt. Phía trước thì xuất hiện hàng loạt mỏm núi, hình thành những dãy núi vô tận, vượt ngang theo hướng Nam Bắc, giống như một trận địa phòng ngự thiên nhiên. Càng có ánh sáng thao thiên bùng lên, xuyên thẳng tới tận mây xanh. Phía sau màn sáng này có hàng loạt tu sĩ đang hội tụ, còn có một số kiến trúc tạm thời được xây dựng nên, đó chính là Vạn Trọng Sơn. Thời khắc đám người Tô Hàn đến Vạn Trọng Sơn, Lôi Đình cổ thần bỗng chuyển âm tới. Cẩn thận một chút, yêu ma nhất tộc khí thế hung hăng. Nếu như khởi xướng chủng kích, vậy thì trong thời gian ngắn nhất định sẽ không dừng lại. Căn cứ vào suy đoán của bản điện, giờ phút này, tuy là chỉ có mỗi tộc Giới Sơn bị xông phá thôi, nhưng mà Kỳ Hạp Cốc và Vạn Trọng Sơn nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được 3 năm. Vãn bối đã hiểu, đa tạ Đông Điện Chủ nhắc nhở, Tô Hàn nói. Nếu thấy tình huống không đúng thì lập tức rút lui. Ngươi tuy rằng là tuần tra đại tôn, nhưng hẳn là nên đảm đương trách nhiệm và nghĩa vụ của tuần tra đại tôn. Thế nhưng ngươi cũng là trụ cột tương lai của nhân tộc. Lôi Đình cổ thần dừng lại một chút thở dài. Nếu như ngươi vẫn là ngươi lúc trước, thì yêu mến nhất tộc làm sao dám cản rỡ tới tận chỗ chúng ta. Tô Hàn hơi yên lặng, sau đó nói sang chuyện khác. Đồng điện chủ, ngươi là một người mà ta tin cẩn ở thượng đẳng tinh vực. Ta có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Nói đi, Lôi Đình cổ thần mở miệng. Bàn cổ tinh tử cũng không phải là nhân tộc, mà là dòng dõi trực hệ của vực ngoại thiên ma. Cái gì? Cho dù là dùng tâm cảnh của Lôi Đình cổ thần, sau khi nghe được lời này cũng phải dừng lại rất lâu. Ta biết rồi, sau cả nửa ngày Lôi Đình cổ thần mới truyền âm. Thân phận quán quá mức đặc thù, việc này không thể tuyên dương quá đáng, tạm thời chỉ có ta và ngươi biết là được, hiểu ý ta không? Rõ, Tô Hàn gật đầu. Truyền âm của hai người kết thúc ở đây. Phản ứng của Lôi Đình cổ thần theo Tô Hàn hẳn là phải như vậy, và cũng là phản ứng chính xác nhất. Nếu như hắn không phải là như vậy, cho dù nói ra bất kỳ lời nào, thì độ tín nhiệm của Tô Hàn với hắn cũng đều giảm mạnh. Chỉ có người thông minh mới có thể đứng ở bên cạnh Tô Hàn, mới có thể ở dưới tình huống cực kỳ khiếp sợ nhưng vẫn như cũ nghĩ đến làm cách nào để có thể bảo hộ cho Tô Hàn. Hắn không hỏi Tô Hàn là làm như thế nào biết được mà trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Đây chính là địa phương làm cho Tô Hàn yên tâm nhất. Oanh! Ở bên ngoài Vạn Trọng Sơn khoảng cách không biết bao xa, có tiếng nổ kinh khủng vang rền chuyển đến. Uy áp khó mà hình dung tàn phá bừa bãi, trực tiếp xuyên thấu qua màn sáng của Vạn Trọng Sơn. Cho dù không tổn thương đến bất cứ người nào, nhưng vẫn để cho đám người văn nhân Nông Hàm cảm thấy cực kỳ rung động. Có một đạo bóng người to lớn hoành không xông ra, coi như khoảng cách xa như thế mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thân quán cao ít nhất vượt qua cả vạn trượng, trong tay cầm một thanh chùy bạc to lớn. Thời điểm hạ xuống, mặt đất của Vạn Trọng Sơn cũng run rẩy, còn có từng đợt tiếng khét gào thét truyền ra. Yêu tộc, sắc mặt của mọi người hơi trầm xuống. Ma tộc thì giống như người, vô luận thực lực mạnh cỡ nào thì hình thể cũng không sai biệt lắm với nhân loại. Nhưng mà yêu tộc thì khác, bọn họ giống như thần thú vậy. Thực lực càng mạnh thì hình thể càng to. Vòn vẹn trừ từ mặt thị giác đã có thể cho người ta một loại áp lực và trùng kích thị giác cực lớn. Chiến tuyến phía trước, nguy cơ khắp nơi. Khổng Chuẩn cau mày, hít vào một hơi thật sâu. Ta có thể ngửi được một cỗ huyết tinh nồng đậm. Có yêu ma nhất tộc nhưng cũng có cả nhân tộc trong đó. Nơi đó hẳn là vị trí của tộc dưới sơn, Tô Hàn trầm giọng nói. Có một mảnh hào quang màu vàng óng từ xa truyền đến, tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng. Đó là ánh sáng thuộc về Thánh Hải. Thánh Hải còn chưa bị hủy diệt, vẫn còn tồn tại, cũng không có yêu ma có năng lực hủy diệt được Thánh Hải. Cho dù vị kia là đại yêu đã đột phá đến chúa tể cảnh thì cũng không làm được. Nhưng dưới sự chiếu rọi của huyết nguyệt thì lại có một cỗ lực lượng đỏ như máu, đem Thánh Hải tạm thời áp chế, làm cho vô tận thân ảnh từ bên phía đối diện của Thánh Hải vọt tới. Xuống dưới trước đi, Tô Hàn nói. Kim Lăng Lụa lập lè đưa mọi người hướng về phía rất nhiều kiến trúc mà đi. Mới đầu thì người phía dưới cũng không chú ý tới đám người Tô Hàn, nhưng giờ phút này áp sát bọn hắn lập tức có cảm ứng. Là tuần tra đại tôn. Chúng ta gặp qua tuần tra đại tôn. Có không ít người khom lưng ôm quyển cung kính hành lễ. Tô Hàn tu vi tuy rằng là thấp, nhưng ở dưới loại tình huống này, thân phận tuần tra đại tôn của hắn giống như là lãnh tụ của nhân tộc vậy, khiến cho vô số người phải cuồng nhiệt. Sưu một tiếng, có bóng người từ xa vọt tới, ngừng lại trước mặt đám người Tô Hàn. Đây là một trung niên nam tử tu vi huyền thần cảnh. Hắn đầu tiên là hướng Tô Hàn thi lễ, sau đó lại nói: "Đệ thập trấn vực vệ vệ chủ Tống đại nhân đã ở trong trấn yêu điện chờ ngài, thỉnh thuộc hạ tới đây để đón." Tô Hàn gật đầu rồi theo người này tiến lên. Xuyên qua rất nhiều kiến trúc, không bao lâu thì một cái pháo đài to lớn đã xuất hiện trước mặt mọi người. Ba chữ to trấn yêu điện tràn ngập khí tức của tu vi, hoành không ở giữa thành lũy. Tiến vào bên trong thì đã có hơn 10 người đang ngồi, từng người thần sắc nghiêm túc, trên mặt mang vẻ u sầu, hẳn là đang ở trong một loại hội nghị nào đó. Mắt thấy Tô Hàn tiến vào, một người nam tử mang giáp đen lập tức nói: "Tô Tôn." Tổ mỗ gặp qua chư vị, Tô Hàn hơi chắp tay: "Mau tới đây." Nam tử mặc giáp đen vẫy chào: "Ta là trấn vực vệ vệ chủ của Nhân Đình Cung, Tống Thiết Công, vị này là..." Đợi Tô Hàn tới bên cạnh hắn, Tống Thiết Công bắt đầu giới thiệu người trong thành lũy. Đều là người của Nhân Đình Cung và chúng thần điện đều tới để chống cự yêu ma. Mặc kệ bọn hắn thuộc vào thế lực nào, nhưng ít nhất thời điểm này, bọn họ đều đáng kính nể. Tô Hàn hướng mọi người nhất loạt gật đầu ra hiệu, mà những người khác đối với hắn cũng lộ ra nụ cười. Chẳng qua là có người chân thành, có kẻ qua loa, cũng có một bộ phận không cười, mặt không biểu tình, giống như không thấy Tô Hàn vậy. Chư vị, mời ngồi. Tống Thiết Công hướng đám người Tô Hàn vẫy tay để an bài vị trí cho bọn họ. Là đệ thập trấn thủ vực vệ vệ chủ, Tống Thiết Công tu vi cùng với Phương Cực giống nhau, đều là đỉnh phong thiên thần cảnh. Nhưng hắn cũng không có bởi vì tu vi cao mà ngạo nghễ chúng nhân, ngược lại đối với Tô Hàn dị thường thân hòa. Sự tình hóa phàm thế giới Tống Thiết Công tự nhiên là biết và cũng từng tiến vào, cho nên đối với Tô Hàn kinh động như gặp thiên nhân. Thứ hai, thân phận tuần tra đại tôn của Tô Hàn vốn là do Nhân Đỉnh Cung đồng ý rồi mới bổ nhiệm. Hắn xuất phát từ đại nghĩa của nhân tộc, cho nên phát ra sự tôn sùng từ tận nội tâm. Tô Tôn, các người tới vừa vặn, chúng ta đang triển khai hội nghị, nếu như có thiếu sót thì mong rằng chỉ cho. Tống Thiết Công hướng đám người Tô Hàn nói một câu. Sau khi đám người Tô Hàn gật đầu, lúc này mới chỉ lên tấm đại địa đồ mà nói tiếp. Tộc dưới sơn đã bị trọng thương, tứ đại cổ thần tạm thời rút lui. Nhưng mà chúng thần điện lại điều động 7 vị cổ thần đến đây để trợ giúp. Trong đó có cửu kiếm cổ thần dùng công kích để mà nổi danh. Chư vị cổ thần lén cầm đầu, chấn áp yêu ma tộc dưới sơn, muốn đem bọn hắn chống cự lại, không thể cho bước vào kỳ hợp cốc. Một khi bước vào kỳ hợp cốc thì nhân tộc ta, đạo biên cảnh thứ hai và tuyến phòng ngự sẽ chịu sự chủng kích rất lớn. Vạn trọng sơn chỗ này cũng sẽ tràn đầy nguy hiểm. Thành lũy nổi tiếng như một không khí ngột ngạt, một lão giả nói, Tống vệ chủ, tộc dưới sơn mặc dù đã bị công phá nhưng hai bên đều là đầm lầy và thâm nguyên, trong đó còn ẩn chứa hàng loạt xương độc, cho dù huyền thần cảnh rơi xuống cũng khó có thể sinh tồn. Chúng ta có khả năng nghĩ biện pháp đem một bộ phận yêu ma đẩy vào đầm lầy và vực sâu, xương độc sẽ tổn thương rất lớn đối với bọn chúng. Tống Thiết Công gật đầu, việc này hoàn toàn chính xác là có thể, bất quá yêu ma cũng không phải là ngu, tương phản bọn chúng còn hết sức thông minh. Tộc dưới sơn ở đó có nhất tiến thuyền, mượn địa lợi. Cường giả của tộc ta tạm thời có khả năng ngăn trở, nhưng mà những phòng ngự khác thì đã triệt để bị công phá. Lại dưới tình huống là cơ hồ bị áp chế, muốn đem yêu ma đẩy vào đầm lầy hay vực sâu, rất khó khăn. Lão giả yên lặng, những người khác cũng đều không nói. Có khả năng mượn nhờ huyết hồn, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Mọi người khẽ giật mình. Âm thanh cười khổ của Tống Thiết Công vang lên. Tô Tôn, ngươi có chỗ không biết. Huyết hồn thì đúng là có hiệu quả. Chính xác là có thể hoàn toàn ngăn chặn yêu ma. Nhưng mà phương pháp luyện chế huyết hồn lại là rất ít. Cho dù trước kia từng có, nhưng mà theo thời gian trôi qua cũng dần biến mất. Hiện tại Nhân Đình Cung và Chúng Thần Điện cũng chỉ có mấy loại phương pháp luyện chế huyết hồn, bất quá đều không được toàn diện mà tốc độ còn rất chậm. Hừ. Ở một bên có một nam tử trẻ tuổi hừ lạnh. Yêu ma nhất tộc đã vọt qua Thánh Hải mà tới, nhân tộc thế cục đáng nguy. Chẳng lẽ chúng ta là người không có đầu óc hay sao? Ngươi có thể nghĩ tới thì chúng ta đã nghĩ tới từ lâu, còn cần ngươi ở đây nhắc nhở. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn người này, vừa rồi Tống Thiết Công cũng giới thiệu, Tô Hàn cũng chú ý hắn một chút. Đây chính là cháu của Lục Hợp Cung chủ Thương Văn Minh ở một thế lực khu thất cấp. Lục Hợp Cung nổi danh lừng lẫy ở khu thất cấp cũng là một trong các thế lực lớn. Một trong cửu đại hậu duệ thần linh là hậu duệ Phổ Đà, chính là được Lục Hợp Cung che chở. Đương nhiên, Lục Hợp Cung chỉ là một thế lực bảo hộ cho hậu duệ Phổ Đà mà thôi. Sớm đã có truyền ngôn Thương Văn Minh này quan hệ với hậu duệ Phổ Đà vô cùng tốt. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thời điểm mà hậu duệ Phổ Đà tấn thăng, hậu duệ thần linh đã từng mang theo Thương Văn Minh tiến vào không ít bí cảnh để cho Thương Văn Minh này đạt được nhiều tạo hóa. Không phải là thân huynh đệ nhưng còn thân hơn cả thân huynh đệ bình thường. Đương nhiên tư chất của Thương Văn Minh này cũng không kém. Không coi là thiên tài đứng đầu nhưng cũng có thể lọt vào nhóm thiên kiêu. Ở trong thiên tài bảng của thượng đẳng tinh vực là xếp hàng thứ 78 trên thiên bảng. Từ khi tu luyện đến nay là 26 vạn năm, mượn nhờ cổ thần cảnh, hóa linh thế giới của Lục Hợp Cung đã đạt tới nhất tinh thần linh cảnh. Tô Hàn và hậu duệ Phổ Đà bất hòa, đây là sự tình mọi người đều biết. Thậm chí Tô Hàn còn nghe nói qua, Thương Văn Minh dự định tự mình mang cường giả của Lục Hợp Cung ra tay với Tô Hàn. Thế nhưng sau này Tô Hàn, thời điểm bái sơn, tung hoành tứ đại phủ vực, thành tựu thất phẩm trưởng điện sứ, Thương Văn Minh liền đem loại ý nghĩ này đè xuống. Có khả năng cao chính là bởi vì hậu duệ Phổ Đà mà Thương Văn Minh này có địch ý lớn với Tô Hàn. Trên thực tế thì dùng thân phận và tu vi của Thương Văn Minh, giờ phút này là không nên đến Vạn Trọng Sơn. Hiện tại tu sĩ xuất hiện ở Vạn Trọng Sơn cơ hồ đều là quân bộ của Nhân Đỉnh Cung và Chúng Thần Điện, như những chấn vực vệ này. Tô Hàn suy đoán Thương Văn Minh sở dĩ xuất hiện ở đây là đi theo cường giả của Lục Hợp Cung đến để rèn luyện. Giờ phút này, cường giả Thiên Thần Cảnh đang chống cự yêu ma tiền tuyến, bên trong cũng có một vị là người của Lục Hợp Cung. Tô Hàn đối với người của Lục Hợp Cung không có cảm tình gì, nhưng hắn kính nể vị Thiên Thần Cảnh kia, cho nên dù biết Thương Văn Minh đang gây hấn, hắn cũng không thèm để ý. Trong tay ta có mấy loại thuật pháp có thể luyện chế huyết hồn, các người có khả năng thử một chút, Tô Hàn nói. Ồ, ánh mắt của mọi người sáng lên, lộ ra thần thái. Thật sao? Ừ. Tô Hàn gật đầu. Trời sắp vào đêm, đêm nay ta sẽ đem thuật pháp này khắc ở trong ký ức tinh thạch, ngày mai giao cho các ngươi. Bất quá cần ít nhất là tu vi thần linh cảnh trở lên mới có thể luyện chế. Mà các ngươi cũng biết là đại lượng thi thể yêu ma dùng để luyện chế huyết hồn. Thi thể những yêu ma này khi còn sống càng mạnh càng tốt, việc này giao cho các ngươi. Đây là đương nhiên, Tống Thiết Công gật đầu. Dựa vào cái gì mà giao cho chúng ta? Thương Văn Minh âm dương quái khí nói. Ngươi là tuần tra đại tôn, một trong các lãnh tụ của nhân tộc. Nếu như ngươi đã nắm giữ những thuật pháp kia, thì càng hiểu rõ cách luyện chế như thế nào. Cùng với những người khác so sánh, thì tốc độ luyện chế huyết hồn của ngươi hẳn là rất nhanh. Không bằng là ngươi đi kiếm một chút thi thể yêu ma rồi luyện chế huyết hồn. Mặc kệ là nhiều hay ít thì cũng đều là vì nhân tộc ra sức, không phải sao? Nghe thấy lời ấy có một ít người cau mày. Thi thể yêu ma đều ở tiền tuyến, trừ phi hai bên dừng lại chiến tranh mới có thời gian để thu hoạch những thi thể yêu ma kia. Mấu chốt là yêu ma kia đối với thi thể của bên mình vô cùng để ý. Bọn họ cũng lo lắng nhân tộc sẽ đem thi thể luyện chế thành huyết hồn, dùng cái này tới để chấn áp bọn hắn. Dưới loại tình huống đó, để cho Tô Hàn đi thu hoạch thi thể yêu ma, không thể nghi ngờ là để chắn phải trực diện đối đầu với yêu ma. Tô Tôn chính là tuần tra đại tôn, không thể đi tiền tuyến giao chiến với yêu ma. Chỉ cần hắn ở đây là có thể tọa chấn nhân tộc để cao sĩ khí, Tống Thiết Công nói một câu. Lão già lên tiếng lúc trước cũng mở miệng. Phía trên truyền đến tin tức, nếu như ngày sau không linh cổ thần sẽ tới, dùng quy tắc không gian của hắn thì cách không thủ vật đơn giản rất nhiều. Chớ nói là Tô Tôn, cho dù những binh lính phía trước cũng không cần thiết tự mình phải đi thu hoạch thi thể yêu ma. Ai mà biết được, không linh cổ thần lúc nào mới có thể buông xuống, Thương Văn Minh hử lạnh. Luyện chế huyết hồn là điều cấp bách, kéo dài một ngày, binh sĩ của chúng ta tiền tuyến lại chết nhiều. Ta cho rằng phải lập tức làm những chuyện trọng yếu nhất chính là thu hoạch thi thể yêu ma để luyện chế huyết hồn. Sau khi dứt lời, Thương Văn Minh vừa nhìn về phía Tô Hàn mà nói, tuần tra đại tôn đến, tướng sĩ nhân tộc đều thấy, nếu nhắn giờ phút này tự mình xông ra tiền tuyến, thu hoạch thi cốt của yêu ma, nhất định sẽ đem sĩ khí nhân tộc để thăng tới đỉnh phong, lực lượng chống cự yêu ma cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cầm cái miệng ngươi đi. Những người khác không nói chuyện nhưng Khổng Chuẩn lại nghe không nổi. Ngươi nói gần nói xa, âm dương quái khí, đơn giản chỉ muốn Tô Tôn đi chịu chết phải không? Ta cũng không nói vậy, Thương Văn Minh nhún vai. Vậy ngươi có ý gì? Văn Nhân Nông Hàm cũng mở miệng. Ý tứ của ta đã rất rõ ràng, ngoại trừ đại năng cổ thần cảnh, cũng chỉ có tuần tra đại tôn mới có thể gia tăng sĩ khí nhân tộc. Chẳng qua là để cho hắn ra ngoài giả vờ giả vịt mà thôi, cũng không phải khiến hắn đi chịu chết, các người hồ cái gì? Thượng Văn Minh cười lạnh. Kháo! Lão Tổ liền không phục cái dạng này của ngươi, Khổng Chuẩn cả giận nói. Thế nào? Ngươi là chân thần cảnh đỉnh phong, còn dự định ra tay với nhất tinh thần linh cảnh như ta? Thượng Văn Minh lộ ra vẻ khinh thường. Tốt rồi! Tống Thiết Công quát khẽ một tiếng, có ý riêng mà nói. Yêu ma thì giết không nổi, nhân tộc lại có thể tranh chấp nội bộ sao? Thỉnh cầu chư vị, trước em những ân oán của mình buông bỏ xuống. Nếu như yêu ma nhất tộc thực sự là thống trị thượng đẳng tinh vực, vậy thì chúng ta cũng phải là vong hồn dưới tay của bọn chúng. Bọn chúng có thể nô lệ chúng ta vĩnh viễn. Nếu thực sự đến một bước đó, vậy thì giờ phút này tranh luận những cái đó có lợi ích gì? Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn đồng thời hừ lạnh không nói nữa. Mà Thương Văn Minh thì lại nói, thúc bá của ta đang ở tiền tuyến chống cự yêu ma, vì nhân tộc mà tranh thủ thời gian thở dốc, mà một ít người lại chỉ ở chỗ này ba hoa chích chòe. Nếu như thực sự có bản lĩnh, thì cũng ra tiền tuyến mà chấm giết yêu ma. Ở trong này cãi nhau mặt đỏ tía tai, chẳng lẽ yêu ma sẽ tự lui sao? Tống Thiết Công cũng đều mở miệng, nhưng hắn lại không thuận theo mà buông tha, cái này cũng có chút quá mức. Bất quá, Thương Văn Minh nói chuyện là vị thiên thần cảnh lục hợp cung kia, mọi người cũng không dễ để nói thêm cái gì, dù sao đối phương đích thực đang liều mạng về nhân tộc. Ta đi xem một chút, Tô Hàn đứng dậy. Đi đâu? Tống Thiết Công lập tức hỏi. Tiền tuyến? Cái gì? Không thể. Tô Tôn, tuyệt đối không được. Văn Nhân Nông Hàm, Khổng Chuẩn cùng mở miệng, đồng thời trợn mắt trừng lên với Trương Văn Minh. Có cái gì mà không thể? Tô Hàn nói. Tô Tôn, ngài không nên nghe cái lời rác rưởi này. Văn Nhân Nông Hàm nói. Tiền tuyến quá mức nguy hiểm. Cổ thần cảnh và cổ yêu uy áp chấn thiên, ngài là lãnh tụ của nhân tộc, sao có thể mạo hiểm như vậy? Không được, tuyệt đối không được. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiền tuyến không riêng gì chỉ có cổ thần cảnh mà còn có các tu sĩ khác, ngụy thần cảnh và hư thần cảnh đều có thể đi lên, ta là tuần tra đại tôn sao không đi được chứ? Cái này mọi người đều lộ ra thần sắc chấn kinh, nhưng lại không khuyên được Tô Hàn. Thời khắc này Tô Hàn đã chạy tới rìa của thành lũy. Thương Văn Minh cười lạnh đứng đó. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là thời điểm Tô Hàn sắp rời khỏi thành lũy, bước chân dừng lại, bỗng quay người hướng hắn nhìn tới. Thường huynh, có nguyện cùng nhau đi tới hay không? Nghe thấy lời này, ở trong thành lũy mọi người sắc mặt đều khác nhau, như đám Tống Thiết Công này thì đều lộ ra ý cười, mà Thương Văn Minh thì biến sắc. Hắn vốn cho rằng phép kích tướng đã thành công, ước gì Tô Hàn chết nơi tiền tuyến, không nghĩ tới là trước khi đi, tên này còn cắn mình một ngụm. Thường mỗ tu vi còn thấp, không thể so với Tô Tôn can đảm hơn người, đi không được, Thương Văn Minh nói. Chỉ thấp hơn ba cái tiểu phẩm cấp thôi mà ngươi cũng không dám đi sao? Tô Hàn như cười như không nhìn hắn mà nói. Vẻ mặt của Thương Vân Minh liền khó coi. Tuy chỉ là thấp ba cái tiểu phẩm cấp, thế nhưng Tô Mỗ nghe người ta nói qua, Tô Tôn chiến lực nghịch thiên, có thể vượt cấp mà chiến. Tuy trước mắt chỉ là tứ tinh thần linh cảnh, nhưng sợ là lực lượng chân chính còn siêu việt cả huyền thần cảnh. Không so được, không so được. Nói xong Thương Vân Minh còn không ngừng lắc đầu, nhưng ai cũng có thể nghe ra được trong lời nói của hắn có ý mỉa mai hết sức rõ ràng. Tu vi tứ tinh thần linh cảnh, mà có chiến lực huyền thần cảnh sao? Chỉ sợ là chỉ có tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, dạng siêng cấp thiên kiều kia mới có thể làm được. Trừ bọn họ ra trong thiên hạ này, đối với bất kỳ người nào mà nói thì đều là nói mơ giữa ban ngày. Tô Hàn bỗng nhiên bật cười lắc đầu nói, Lục hợp cung thương gia truyền thừa ít nhất cũng phải cả vạn năm, luận và nhân tài xác thực là không ít, tỷ như những người đang giao chiến ở tiền tuyến với yêu ma. Tô Mỗ vô cùng kính nể, lại không nghĩ rằng ngươi đường đường là con cháu của nhà họ Thương, ngoại trừ miệng lưỡi bén nhọn ra, vậy mà lại nhát gan như chuột, cũng thực sự để cho Tô Mỗ mở rộng tầm mắt. Nói bậy, Thương Vân Minh cuối cùng biến sắc. Tô Bát Lưu, giữa ta và ngươi, đừng có nhắc lên Lục hợp cung, càng đừng nhắc tới thương gia nhà ta. Ngươi còn chưa có tư cách so sánh với những bậc tiền bối đại năng của thương gia. Ít nhất thì ta so với ngươi mạnh hơn, không phải sao? Tô Hàn cũng không mảy may tức giận, khinh thường cười một tiếng rồi xoay người rời đi. Đốn mặt, Thương Vân Minh tức khí hung hăng đập bàn, cũng mặc kệ nơi này còn những người khác, vẫn nguyền rủa. Tô Bát Lưu, ngươi giờ phút này nói chỉ đơn giản như thế, nhưng không biết tiền tuyến nguy hiểm cỡ nào. Nếu như ngươi thực sự có thể cầm về thi cốt yêu ma, lại cấp tốc luyện chế ra huyết hồn, vậy thì cũng xem như là thủ đoạn của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không làm được, vậy thì tốt nhất đừng có trở về, còn không bằng chết luôn ở tiền tuyến đi. Thương công tử, quá mức rồi. Tống Thiết Công giận dữ nói. Tô Tôn đã đem thế giới hóa phẩm đầu tiên của nhân tộc hiến cho Nhân Đỉnh Cung. Chỉ riêng cái phần truyền thế chi hiến này đã không ai có thể so sánh được. Ngươi là được thương gia huấn luyện, không nói tới Lục hợp cung, chỉ bằng vào chính bản thân ngươi, còn không có tư cách nói hắn như vậy. Có quan hệ với người sau, Thương Văn Minh bỗng quay đầu trợn mắt nhìn. Tống Thiết Công vẻ mặt phát lạnh nhưng lại cấp tốc thu hồi. Nếu như không phải là bởi vì Thương Công đang liều mạng với nhân tộc, không thể để cho hắn lo lắng, chỉ bằng câu nói này của ngươi, bản tôn liền có thể đem ngươi phế bỏ. Mặc dù không có động thủ, nhưng uy áp thuộc về thiên thần cảnh đỉnh phong đột nhiên bao phủ, giống như là một gáo nước lạnh, đem Thương Mười Văn Minh nuốt chửng. Người sau lập tức vẻ mặt tái nhợt, nhanh chóng tỉnh táo lại, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi nồng đậm. Hừ, Tống Thiết Công hừ lạnh một tiếng, không thèm tiếp tục để ý tới Thương Vân Minh mà nói. Không thể để cho Tô Tôn tự mình ra tiền tuyến, bản thân của bản tôn muốn đích thân bồi hắn cùng đi. Ta cũng đi, tính thêm ta. Không ít người ở khoảnh khắc này đều mở miệng, nhất là bọn người tề ngự. Còn Văn Nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn hai người bọn hắn, chẳng qua tu vi chỉ là chân thần cảnh đỉnh phong, không có mệnh lệnh của cấp trên, căn bản không thể xông ra tiền tuyến. Nhưng bọn hắn lại vô cùng cố chấp, không ai có thể khuyên được. Cuối cùng bất đắc dĩ cũng theo chân, hướng về phía trước mà đi. Cách gọi là tiền tuyến, dĩ nhiên chính là tộc dưới sơn. Ở trên kim lăng lụa, mọi người bay ngang qua bầu trời. Vạn Trọng Sơn cấp tốc hóa thành một điểm đen, không sao lâu sau đó, thì bọn họ thấy được một mà hẻm núi vô cùng kỳ lạ. Hẻm núi này giống như vực sâu vậy, tách ra hai bên, đường kính vượt quá cả vạn dặm. Trước kia có kết nối với đầu đối diện, nhưng giờ phút này cây cầu đã bị hủy diệt đi, chỉ có một cái màn sáng lớn vung lên. Đây chính là Kỳ Hạp Cốc. Nơi này cũng có không ít kiến trúc, có hơn 100 vạn tu sĩ từng tồn tại. Bọn hắn nghe được âm thanh gào thét, lập tức ngẩng đầu nhìn, lúc này liền thấy được đám người Tô Hàn thân mang kim giáp. Là tuần tra đại tôn, bọn họ tới nơi này làm gì? Đi về phía trước nữa chính là tiền tuyến, đây là quấy rối, quả thực là quấy rối mà. Tô Tôn, ngài là tuần tra đại tôn cao quý, nên ở phía sau để chỉ dẫn cho tướng sĩ của nhân tộc, bày mưu tính kế ngăn cản yêu ma, không nên xuất đầu lộ diện. Có hàng loạt âm thanh từ phía dưới chuyển ra, đều là đang khuyên bảo để cho Tô Hàn lập tức trở về. So sánh với tù sĩ phổ tông mà nói, thì thân phận tuần tra đại tôn càng có thể kéo nhiều cửu hận cho yêu ma. Nhân tộc năm đó sau khi đem yêu ma nhất tộc triệt để chấn áp, còn chưa có thánh hải xuất hiện, yêu ma thỉnh thoảng sẽ rời khỏi yêu ma giới bước chân vào chỗ của nhân tộc. Nhưng chỉ cần là yêu ma bước vào thì nhân tộc sẽ phát giác đầu tiên. Lúc đó thì kim giáp cổ thần tuần tra đương đại sẽ lập tức chạy tới, đem bọn chúng chém giết. Theo thời gian trôi qua, đám yêu ma kia cũng dần hiểu rõ. Nhân tộc có tuần tra đại tôn là cổ thần một mực tồn tại ở đó, chém giết bọn họ. Đều là những người tuần tra này. Từng có mấy lần, yêu ma nhất tộc bày ra âm mưu, muốn lừa giết kim giáp cổ thần, nhưng mà đều thất bại. Cổ thần dù sao cũng là cổ thần, cho dù không địch lại thì cũng không đơn giản bị giết như vậy. Sau này, yêu long cổ đế hoành không xuất thế, thành tựu chúa tể cảnh, hoành ép phạm vi 1 tỷ dặm, hóa thành thánh hải thao thiên, đã triệt để ngăn cách giữa yêu tộc và nhân tộc. Nhân tộc lúc này mới có thể triệt để an sinh. Hôm nay yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại, mặc dù đã quên đi tuần tra cổ thần năm đó áp chế bọn hắn là ai, nhưng nhất định sẽ nhắm vào tuần tra đại tôn đương đại. Đây cũng là nguyên nhân mà văn nhân Nông Hàm và Khổng Chuẩn bọn hắn phải thở dài. Chư vị không cần phải lo lắng. Âm thanh của Tô Hàn trộn lẫn lực lượng tu vi mà quát lớn. Tô Mỗ làm đương đại tuần tra đại tôn, tự nhiên là phải tận chức trách và nghĩa vụ của tuần tra đại tôn. Ở phía trước, tướng sĩ đang liều mạng, chém giết. Tô Mỗ cùng với văn nhân huynh, Khổng huynh đám người này cũng không thể là đứng sau màn sáng mà nhìn. Cho dù là ta vì sĩ khí của tướng sĩ nhân tộc tăng lên một thoáng cũng tốt. Coi như là không địch lại, Tô Mỗ cũng sẽ lui về, cảm tạ chư vị đã quan tâm. Tô Bát Lưu, phía dưới có một tiếng hét to chuyển đến, đây là một vị lão ẩu. Nàng cấp tốc cao ra, ngăn cản trước mặt đám người Tô Hàn. Thời điểm trông thấy Tống Thiết Công, vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Tạ vệ chủ, Tống Thiết Công khóe miệng khẽ co quắp lại. Tống vệ chủ, trong cung đã hạ lệnh để cho tuần tra đại tôn ở phía sau tiếp viện. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, lại muốn mang hắn ra tiền tuyến, thật đúng là đủ yên tâm sao? Lão ẩu kia giận không kìm được mà quát. Thân phận của tuần tra đại tôn là cực kỳ mẫn cảm, coi như là linh hồn của nhân tộc, là tín ngưỡng, còn đối với yêu ma mà nói thì lại là kẻ thù. Tống Thiết Công cười khổ lắc đầu. Tạ vệ chủ, thực sự không phải là ta muốn để choán tới mà không khuyên nổi. Vị này hẳn là Tạ Linh Hoa, tạ vệ chủ sao? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Bà lão kia cho dù trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn đè ép xuống mà hành lễ. Nhân đỉnh cung, chấn vực vệ vệ chủ Tạ Linh Hoa gặp qua tuần tra đại tôn. Tiền bối không cần phải như vậy. Tô Hàn cũng mỉm cười hoàn lễ. Có cổ thần cảnh ở phía trước áp chế mà giao chiến, Tống Thiết Công cùng với Tạ Linh Hoa thì phân biệt ở trong Kỳ Hạp Cốc và Vạn Trọng Sơn để tổ chức chỉ huy. Những tin tức này trước khi đến thì Tô Hàn đã được biết. Hai vị này đều là người của Nhân Đỉnh Cung, tự nhiên cũng là thiên hướng về phía Tô Hàn, không thể để choán dùng tu vi thần linh cảnh đi mạo hiểm chịu chết. Thế cục ở tộc giới Sơn giờ khắc này cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là tứ đại cổ thần cũng bị trọng thương, bất kỳ người nào khác đi thì chỉ sợ cũng không lật nổi sóng gió gì. Hiện tại phía trước là thế cục gì rồi? Tô Hàn hỏi. Nhất tuyến thiên dài 8 vạn dặm, nhân tộc chiếm cứ 2 vạn dặm, yêu ma chiếm cứ 6 vạn dặm. Tạ Linh Huy nói rất đơn giản nhưng cũng trực tiếp vô cùng. Có thể, à thế nhưng mọi người đây trong lòng lại run lên, lộ ra thần sắc buồn bã. Phần cuối của nhất tiến thuyên tiếp nối với Thánh Hải, đó là nguyên nhân, à đó là chỗ nguyên bản của nhân tộc. Mà hai bên của nhất tiến thuyên thì chính là đầm lầy mà Thâm Uyên lúc trước đám người Tống Thiết Công đã nói. Luận về độ rộng thì nhất tiến thiên ước chừng có khoảng 5.000 dặm, chiều dài là 8 vạn dặm, nhưng giờ phút này yêu ma đã chiếm cứ tới 6 vạn dặm, mà nhân tộc chỉ ở đoạn cuối. Còn 2 vạn dặm để liều mạng huyết chiến, một khi 2 vạn dặm này cũng bị đè xuống, vậy thì tộc giới Sơn sẽ toàn diện sụp đổ. Nhân tộc muốn lùi lại thì nhất định phải lui về Kỳ Hạp Cốc, bằng không mà nói thì phía sau tộc giới Sơn sẽ vô cùng chống trả, yêu ma nhất tộc càng có thể xuất thủ, mà tổn thương đối với nhân tộc sẽ càng lớn hơn. Ở trên hư không lúc này là một mảng yên lặng, thời gian không còn nhiều lắm. Hồi lâu sau Tạ Linh Hoa thở dài, tộc giới Sơn bị đè xuống chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu như không phải năm đó cấp bậc tiên hiền đã xây dựng ra hiểm địa như là nhất tuyến thiên này, thì chỉ sao là tộc giới Sơn đã sớm toàn diện sụp đổ. Bây giờ có thể đau khổ dãy giụa, tất cả lèo nho, chiếm cứ địa lợi mới có thể để cho đại quân không ngừng tiêu hao. Yêu ma giới đang chạy đến, số lượng sau khi vượt qua cấp độ, vậy thì tộc giới Sơn tự nhiên sẽ thất thủ. Ngữ khí của nàng trầm trọng, cho dù không cần phải đi nhất tiến thuyên, tất cả mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được nơi đó nó thảm liệt cỡ nào. Các ngươi giờ phút này đi tới, hoàn toàn chính xác sẽ tăng lên sĩ khí của nhân tộc, nhưng cũng sẽ kích thích cho yêu ma nhất tộc tức giận, để bọn hắn hợp nhau tấn công Tô Tôn, có hiểu không? Tạ Linh Hoa lại nói, cho nên ta không đề nghị các người qua đó, lập tức lui về Vạn Trọng Sơn. Nếu như kỳ hạp cốc này cũng bị công phá, vậy thì các ngươi lùi giữ khu nhất cấp. Không, ta muốn qua đó, Tô Hàn lại lắc đầu. Ta có biện pháp cấp tốc luyện chế ra huyết hồn. Dựa theo lời của Tạ vệ chủ vừa mới nói, tộc dưới sơn đã cực kỳ gian nan. Nếu như lại qua đêm nay mới tới chỗ các ngươi, vậy thì cũng không khác bao nhiêu là tự mình muốn chết. Ta tự mình qua đó, tự thân dạy dỗ, đây mới là tốt nhất, cũng là biện pháp nhanh nhất. Luyện chế huyết hồn ư? Tạ Linh Hòa nhíu mày, nhìn về phía Tống Thất Công. Người chắc chắn chứ? Ta... Tống Thất Công do dự một chút cuối cùng. Tô Tôn đã nói như vậy, đến cùng là thật hay giả thì ta cũng không biết. Tạ Linh Hoa liền muốn phản bác, thế nhưng Tể Ngự lại nói, Tạ vệ chủ, Tô Tôn xưa nay không làm những sự tình không nắm chắc. Hắn có thể lĩnh ngộ được thế giới hóa phàm đầu tiên của nhân tộc, và nhất định cũng sẽ sáng tạo được ra kỳ tích khác. Tạ Linh Hoa quan sát Tể Ngự từ trên xuống dưới, cuối cùng mang theo giọng điệu tiêu điều mà nói, nếu như Tô Tôn có sai lầm, vậy thì các ngươi cũng đừng trở lại nữa. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ an nguy cho Tô Tôn. Tề Ngự ứng tiếng mà hô. Sưu một tiếng, màn sáng của kỳ hợp cốc mở ra, kim lăng lụa xuyên qua đó. Tạ Linh Hoa ở phía sau nhìn theo bọn họ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chính là quyết đoán của kim giác, cổ thần cũng chỉ đến thế mà thôi. Kẻ này thật đúng là để người ta phải tán thưởng. Thế nhưng tiền tuyến thực sự có mối nguy quá lớn, một phần vạn ở đó mà xảy ra chuyện gì, vậy thì bản tôn khó có thể bình an được. Đường đường là tuần tra đại tôn, nếu như chết trong tay của yêu ma, tin tức này truyền ra sẽ làm nhân tộc chấn động, đại bộ phận sĩ khí của nhân tộc sụt giảm. Bọn họ không cần biết là tuần tra đại tôn chết như thế nào, chỉ cần biết là nhân tộc không bảo vệ được tuần tra đại tôn mà bị yêu ma chém giết. Khoảng cách giữa tộc dưới sơn và kỳ hợp cốc ước chừng là khoảng là 1.300.000 dặm khoảng cách. Sau khi kim lăng lụa ra tốc, mọi người cấp tốc nhảy vọt, không bao lâu đã thấy được tình cảnh để cho mọi người tâm thần rung động. Có vô số yêu tộc thể hình to lớn đang ở trên đường lớn rộng rãi, cùng với rất nhiều tu sĩ tiến hành liều mạng. So sánh với bọn hắn, nhân tộc không khác gì là nhỏ bé như sâu kiến. Hình thể của những yêu tộc này ngoại trừ to lớn ra thì cũng không sai biệt lắm với nhân tộc, đều là dạng hai tay hai chân, nhưng cái đầu của bọn hắn thì hoàn toàn khác biệt, có đủ các loại. Trên con đường rộng lớn này chính là Nhất Tuyến Thuyên. Ở trước mắt mà nói còn xem như rộng rãi, nhưng đối với yêu tộc hình thể to lớn thì lại không thi triển hết được. Tu sĩ nhân tộc vô tận ít nhất phải vượt qua 500 vạn, có công kích võ đạo, có thể xác ngạnh bính, cũng có đại trận ma pháp nữa. Toàn bộ trang diện có lực đánh vào thị giác vô cùng mãnh liệt, bất cứ người nào nhìn thấy thì tâm thần đều sẽ rung động, máu nóng sôi trào. Mặt đất cũng trái phải chia thành hai phe, lát đầy vô số thi thể, có thi thể của yêu tộc và nhân tộc nữa. Đương nhiên, trong này có cả ma tộc. Ma tộc hình thể thì nhỏ nhắn, có rất nhiều, so với nhân tộc còn muốn thấp hơn, nhưng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không thể dùng hình dáng tới để mà bình chắc được. Tiếng là rét thao thiên, mùi máu tươi tràn ngập bốn phương tám hướng. Sắc trời đã dần tối, vầng huyết nguyệt tán phát ra, ánh sáng đỏ như máu, để cho xương máu càng thêm nồng đậm. Yêu tộc và ma tộc phát ra tiếng cười quái dị, còn nhân tộc thì càng ngày càng bi thương. Ban đêm chính là thời điểm mà yêu ma nhất tộc cực mạnh. Nếu như bình thường đến ban đêm, nhân tộc hẳn sẽ tạm thời rút lui. Nhưng bọn hắn làm sao mà rút lui đây? Nếu bọn hắn rút lui vậy thì tộc dưới sơn sẽ không thủ được. Soạt một tiếng, có thanh trường kiếm bùng nổ phía xa, chạm vào trong bảy yêu ma, thuấn sát vô tận. Trên thanh trường kiếm kia, kiếm khí trùng thiên, kiếm mang kinh khủng biến ảo, tàn phá bừa bãi như một cơn sóng lớn, quét ngang bên trong ngàn dặm. Hết thảy yêu ma đều tan thành tro bụi. Một kiếm này phát ra, nhân tộc tạm thời có cơ hội thở dốc. Là cửu kiếm cổ thần ra tay. Bọn người Tống Thiết Công cũng lộ ra vẻ kích động. Tô Hàn nhớ tới lúc ở dưới La Thánh Tam Giác, nam nhân giống như điên cuồng kia. Hắn bảo hộ cho Hàn Trần Tinh Tử muốn cướp đoạt tạo hóa của mình, thậm chí là danh kiếm tông. Cũng là tương đương với gián tiếp làm phản, sớm đã đầu nhập vào liên minh tinh không. Thế nhưng bỏ qua tất cả những thứ này, ít nhất nhìn trước mắt mà nói thì cửu kiếm cổ thần đích xác đáng giá để cho người ta kính nể. Hống, có tiếng gào thét cuồng bạo đinh tai nhức óc, để cho rất nhiều tu sĩ nhân tộc tai đều phọt ra máu tươi và mặt lộ ra thống khổ. Uy áp kinh khủng như sóng lớn trong nháy mắt tràn tới, trùng kích vào 8 vạn dặm của Nhất Tiến Thiên. Có một con sói thân người là yêu tộc khổng lồ, đột nhiên từ bên kia thánh hải nhảy qua. Nó cầm trong tay cự phủ, hung hăng hướng nhân tộc bên này đánh xuống. Quanh! Nhân tộc căn bản là không kịp phản ứng. Yêu tộc thân lang kia, bốn phía tràn ngập hai đạo huyết khí. Cái này chứng minh lực lượng của nó có thể so được với nhị tinh cổ thần cảnh. Dưới một búa này, đại địa cũng bị chém cho nổ nát, hư không càng trực tiếp hóa thành hư vô. Có ít nhất hơn 10 vạn tu sĩ, thân ảnh vỡ nát, nguyên thần cũng theo đó mà tử vong. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.